Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Đương nhiên, thần minh nam tử sắc mặt tái nhợt, vừa rồi hơn 40 tuổi gương mặt, già nua rất nhanh, ngắn ngủn trong tích tắc, liền trở nên tóc hoa râm, nếp nhăn chồng lên, một bộ 6-70 tuổi bộ dạng. Các ngươi muốn chết, thần minh nam tử trong lòng tức giận. Chính mình lại bị hai cái này ngu ngốc âm đại bổ nữ hài được cứu đi. Tại trong óc hắn, đây là hai cái kẻ ngu. Chính mình lại bị hai cái kẻ ngu lừa. Không phải nói hắn chỉ số thông minh càng bắt gấp sao? Thực cho rằng như vậy, các ngươi bỏ chạy được không? Thần minh nam tử đang khôi phục thương thế về sau liền bắn ra. Thời gian chênh lệch bất quá một giây, cái kia hao phí huyết khí khôi phục thương thế thật sự nhanh. Khương Dự khống chế hai huynh đệ, còn không có bay ra thánh viện, liền bị ngăn chặn, giận ra, Khương Dự lộ ra vui vẻ. Tuy rằng thần minh nam tử nhìn như không có thể động dụng lúc trước giết chết số một sức mạnh, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Hay vẫn là ly biệt tại trong cung điện khai chiến cho thỏa đáng. Nhanh chóng đi vào cung điện, thiên cấp thiết tụ bông hoa hóa thành một đem khóa. Ở rắc một tiếng, đem cung điện này cho đã khóa. Thiên cấp phía dưới, ngoại trừ Khương Dự không ai có thể cởi bỏ. Cái kia thần minh nam tử nếu biết rõ, vẫn không thể tức điên. Người máy hai huynh đệ ôm ấp tiểu cô nương, cùng thần minh nam tử rằng co, ở vào tuyệt đối hạ phong. Đối thủ của ngươi là ta. Khương Dự tại khóa kỵ cung điện về sau, sau lưng ngân xí mở ra, thật đúng như thiên thần chi chim dưới vào thế gian. Thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện ở người máy hai huynh đệ lúc trước. Lại là một cái bộ dáng giống nhau người. Thần minh nam tử đối với cái này đều muốn miễn dịch. Ngươi lại là ca ca của bọn hắn hay vẫn là đệ đệ? Thần minh nam tử mắt lộ ra sát ý nói. Ngươi đoán? Khương Dự mỉm cười nói. Thần minh nam tử không nói thêm gì nữa. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là đụng phải bốn cái cực phẩm, hay vẫn là quá lâu không có ở bên ngoài đi lại lại. Cái thế giới này phương thức nói chuyện đã biến thành cái dạng này rồi hả? Không nói lời gì, hai đạo thân ảnh đã bắt đầu đụng nhau. Thế công to lớn, kinh động đến phía dưới thánh viện người hầu. Khương Dự tay không tấc sắt, trên tay đầu võ trang rồi hổ chảo, kiếm laser, đối với địa cảnh đã rất khó tạo nên tác dụng. Đây là có chuyện gì? Ai dám ở thánh viện phía trên đánh nhau? Bọn hắn không sợ thần minh trừng phạt sao? Phía dưới thị vệ kinh hại đất gọi vào. Bọn hắn đem Khương Dự cùng thần minh nam tử cũng làm người xúc phạm thần. Tội ác tay trời. Lại không biết cái kia già cỗi nam tử chính là bọn họ ngày đêm quỳ lại thần minh. Cái này một già một trẻ, lực lượng quả thực cường đại đến đáng sợ. Vậy mà có thể tạo thành như vậy uy thế, thật là lớn ác ma. Thần Diệu, nhanh lên xuất hiện ngăn cản bọn hắn a. Người hầu đám cầu nguyện, nhưng mà, đợi trái đợi phải, bọn hắn đều không có đợi đến lúc tín ngưỡng thần minh xuất hiện. Đến khiển trách hai cái này ác ma, ngược lại bị chiến đấu ảnh hưởng khiến cho chết thì chết, tổn thương. Công kích của ngươi như thế nào mạnh như vậy? Thần minh nam tử vừa sợ vừa giận. Hắn và Khương Dự chiến đấu hung mạnh dị thường, cùng Khương Dự đối với quyền, nhưng phát hiện kia mỗi một quyền đều uy lực cực lớn, cùng phía trước ba người ngày đêm khác biệt. Lúc trước tại cung điện đem hắn trọng thương một quyền kia, nguyên bản còn tưởng rằng là may mắn sẽ không tái xuất hiện, nhưng tại trên thân người này lại có thể vô hạn sử dụng. Hắn Vậy mà đang ở Hạ Phong, đem lão gia hỏa này dẫn suốt cung điện thờ. Khương Dự tự nhiên không khách khí, lấy ra hết sức lực lượng, bắt đầu chiếu cố thật tốt hắn. Nguồn năng lượng điên cuồng phát ra, hai tay hổ chảo đều có chút nóng lên rồi. Đem lão gia hỏa này oanh được từng bước lui về phía sau. Bất quá, lão gia hỏa này cũng là ngay thẳng. Như vậy ưa thích dụng quyền, lại để cho Khương Dự hổ chảo có thể hoàn toàn triển khai. Liền tượng chân đều tạm thời vô dụng đã đến. Đoán chừng là cái dùng lực lượng áp người chủ nhân. Ân, công kích phương thức thay đổi. Xem ra cũng là biết rõ không cách nào tại cứng đối cứng trên đánh đập ta. Thần minh nam tử cao lớn già nua thân thể bắt đầu trở nên linh hoạt đứng lên, đã ra động tác tiêu hao chiến. Đây là chiến đấu sách lược, ứng đối đại khai đại hợp địch nhân, hoặc là lực lượng càng mạnh hơn nữa còn hơn hắn, hoặc là liền du đấu tiêu hao làm chủ. Bởi vì công uy lực lớn cũng có nghĩa là mỗi nhất kích tiêu hao cực lớn. Thân thể người bên trong linh khí là có hạn đấy, một khi khuyết thiếu cũng chỉ có mặc người chém giết. Thần minh nam tử trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn gia hỏa này có thể bảo trì như vậy thế công bao lâu. Khương Dự trong lòng biết được thần minh nam tử ý tưởng, hắn gặp sợ tiêu hao sao? Khoa học kỹ thuật vũ khí cùng nhân thể có thể không giống nhau. Chỉ cần có thể nguyên sung túc, tiêu hao lớn hơn nữa cũng không sợ. Cho nên, hắn càng thêm gia tăng thế công, liền tượng chân đều dùng tới. Lại để cho thần minh nam tử khổ không thể tả, thân thể bị thương không nhỏ. Thần minh nam tử gắt gao kiên trì. Trong lòng của hắn vẫn ôm trong lòng hy vọng, linh khí như thế nào còn không có tiêu hao hết a. Thần minh nam tử nhất định thất vọng rồi. Lúc Khương Dự hung hăng một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, hổ chảo lần nữa đem cái chỗ kia xé rách ra một cái động lớn, lúc hắn sợ cảm nhận được tử vong khí tức, liền trị liệu thương thế cũng không kịp, vội vàng chạy trốn, đều muốn trốn về cung điện. Chỉ cần tiến vào chỗ đó, coi như là không thể ép giết địch người, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng mà khi hắn trả giá càng thêm bị thương nặng đại giới, đi vào cung điện đại môn, nhìn xem cái kia đạo kim sắc khóa lúc, gần muốn điên cuồng. Là ai giữ cửa khóa? Một tiếng này kêu rên, đừng đề cập nhiều thê thảm. Mani Khương Dự cười lạnh một tiếng, rồi lại không có chút nào đồng tình. Bất luận là nô lệ người khác tư tưởng, hay vẫn là ăn sống người sống, đều là không thể dễ dàng tha thứ đấy. Khương Dự đi đến cửa điện lúc trước, tượng chân đạp xuống, cái này thân hình cao lớn, từng đã là thiên cảnh cường giả, liền như vậy chết. Hắn huy hoàng thời gian sớm đã qua, hôm nay làm một cái kéo dài hơi tàn lão nhân. Thực lực cũng không quá đáng so với bình thường địa cảnh nhất trọng mạnh mẽ một điểm mà thôi. Đối với hôm nay Khương Dự không coi là cái gì, cái kia bộ thân hình ngã vào trước cung điện, dưới thân máu tươi rào rào, chảy vào trong cửa điện. Rốt cuộc giải quyết cái này đầu cuối cùng boss rồi. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, đi vào tiểu cô nương trước người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tinh thần lực trấn an. Tiểu cô nương thân hình run rẩy chậm rãi dừng lại, ánh mắt mở ra, ta nói lời giữ lời, chân thần sứ giả đến giải cứu ngươi rồi. Khương Dự cười nói. Tiểu cô nương nghe vậy, ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, lộ ra một tia chờ mong, ánh mắt chậm rãi trở nên sáng chói. Khương Dự có thể cảm thấy nàng cái kia dần dần phóng thích nội tâm money. Kế tiếp vài ngày, Khương Dự mang theo tiểu cô nương bốn phía du ngoạn, thời gian ngược lại trôi qua thoải mái. Chẳng qua là, hắn rồi lại cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn hay vẫn là không tìm được đột phá ảo cảnh phương pháp. Thảo Thảo, ngươi biết như thế nào ly khai nơi đây sao? Khương Dự mở miệng hỏi tiểu cô nương. Đại ca ca không thích nơi đây sao? Tại sao phải ly khai? Tiểu cô nương lộ ra thần sắc khẩn trương. Khương Dự lúng túng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào tiểu cô nương. Đại ca ca là từ bên ngoài đến đấy, cho nên cũng cần quay về đi ra bên ngoài, ta đây có thể cùng đi sao? Thảo Thảo đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm Mani. Khương Dự sắc mặt trì trệ. Hắn đương nhiên không cách nào mang theo Thảo Thảo đi ra ngoài. Dù sao, Thảo Thảo chẳng qua là ảo cảnh trong tồn tại. Nàng sớm nên đã bị chết ở tại qua một cái thời gian đoạn. Nhưng mà, Khương Dự có thể như vậy nói cho nàng biết sao? Đối mặt cái này đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt. Đương nhiên, ngoặc kép, hết chương.